Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, đến Thiên Nam, chương 483, đến Thiên Nam, ngày 25 tháng 4, Thiên Nam phi trường quốc tế, làm Phương Bình eo phối trường đao, một thân võ phục từ bên trong phi trường đi ra, xung quanh trong nháy mắt vang lên một trận ồn ào náo động. Kia là Phương Bình, ngoặc kép, ma đô võ đại Phương Bình, võ đại đệ nhất nhân, lục phẩm cường giả, ngoặc kép, thật trẻ tuổi a, ngoặc kép, thật là đẹp trai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sân bay nhân viên công tác, bao quát một chút lữ khách, nhìn thấy Phương Bình, nhao nhao kinh hô lên. Phương Bình mặt mỉm cười, có chút hướng bốn phía đám người gật đầu. Hậu phương, Tần Phượng Thanh có chút ghen ghét. Mẹ nó, lại khoe khoang phong tao. Hỗn đản này là đến tiến địa quật vẫn là đến trang bức. Ma đô đến Thiên Nam, khoảng cách không ngắn, võ giả ngự không, đó cũng là rất mệt mỏi. Lái xe, kia muốn một ngày một đêm. Đi máy bay, tự nhiên là thuận tiện nhất lựa chọn. Bên này Phương Bình vừa gây nên rối loạn tưng bừng. Rất nhanh, có người lại lần nữa hoảng sợ nói. Kia là Vương Kim Dương. Ngoặc kép, cực giỏi. Ngoặc kép, những người này làm sao tới Thiên Nam rồi. Ngoặc kép, gần nhất Thanh Mang Sơn một vùng nghe nói có động. Không phải là có tà giáo võ giả muốn tới a? Ngoặc kép, mau nhìn. Kia tựa như là Kim Võ Lý Hàn Tùng. Ngoặc kép, thật sự là hắn, hắn cũng tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng kinh hô từng trận. Mấy vị thiên kiêu võ giả đến, làm cho cả sân bay đều ồn ào náo động sôi trào lên. Tần Phượng Thanh yên lặng bi thương. Không ai nhận ra ta Tần Phượng Thanh. Cỡ nào bi ai, dù là cạo cái đầu chọc, như thế lóa mắt, cũng không ai chú ý tới hắn. Càng khiến người ta thương tâm. Phương Bình không có thời gian quản hắn, nghiêng đầu nhìn thoáng qua nơi xa đi tới Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Tất cả mọi người đã hẹn hôm nay cùng một chỗ đến. Chuyến bay thời gian cũng không còn nhiều lắm, cùng lúc xuất hiện ở phi trường cũng không ngoài ý muốn. Chờ đợi chỉ chốc lát, Vương Kim Dương đi tới, không có vội vã mở miệng, chờ Lý Hàn Tùng đến. Vương Kim Dương mới nói, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, huynh đệ ta mấy cái, lão sư của ngươi chính là chúng ta lão sư, tự nhiên muốn giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Ngoặc kép, Vương Kim Dương khẽ cười nói, rất nguy hiểm, không có việc gì, một đời người hai huynh đệ, huống chi, ta Lý Hàn Tùng cũng không phải kẻ yếu. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng một mặt tự tin, Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười nói, đầu sát, nhanh lục phẩm đi. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, đã nhìn ra, liền kém một chút, tam tiêu chi môn ta đã định vị đến, hiện tại liền đợi đến cụ hiện, mà lại so với trước đó, ta thế nhưng là càng cường đại. Ngoặc kép, đã nhìn ra, xương cốt giống như khôi phục một chút. Hảo nhãn lực, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười to. Nửa ngày, phảng phất mới chú ý tới Tần Phượng Thanh. Kinh ngạc nói, hắn sao lại tới đây? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt hắc không thể nhìn. Hợp lấy, ngươi mới nhìn rõ ta. Ta như thế cứ người sống sờ sờ đứng tại cái này. Ngươi mới nhìn rõ ta. Ta đầu chọc sáng như tuyết, ngươi mới phát hiện ta, đưa ta sao lại tới đây, gia hỏa này sao lại tới đây mới đúng. Mấy tên này, nói chuyện thời điểm, rõ ràng đem hắn vứt xuống, mấy người bọn hắn mới thấy qua mấy lần, liền một đời người hai huynh đệ, lúc nào mấy tên này chung một phe, Tần Phượng Thanh đều có chút không thể nào hiểu được. Tần Phượng Thanh không lên tiếng, Phương Bình cười nói, mặc kệ hắn, đi thôi, còn phải ngồi xe mới có thể đi Thanh Mang Sơn. bên kia hiện tại cũng rút lui à. Ngoặc kép, Thiên Nam địa quật cửa vào, ngay tại Thanh Mang Sơn một vùng. Toàn tỉnh rút lui, không thực tế. Bất quá lần này, Thiên Nam vẫn là làm ra động tĩnh lớn. Thanh Mang Sơn phụ cận hai thị một huyện, nhân viên toàn bộ rút lui. Đây cũng là cái công trình vĩ đại. Bây giờ, Thanh Mang Sơn xung quanh là chỉ có thể ra không thể vào. Bất quá Phương Bình những này võ giả, quá khứ cũng không có trở ngại. Tuy nói không có chiêu mộ trung phẩm võ giả, có thể trung phẩm võ giả thật muốn đi, chỉ cần nghe theo an bài, cũng có thể lưu lại. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng quả nhiên cũng sẽ không tiếp tục quản Tần Phượng Thanh. Vương Kim Dương vừa đi vừa nói, phổ thông quần chúng đều đã rút lui, một chút võ giả còn đang duy trì trật tự, mở ra đại khái ngay tại cái này 2-3 ngày. Phương Bình khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi, đúng rồi, người cái kia con dâu nuôi từ bé biết ngươi đã đến sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới. Nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình, nửa ngày sau mới nói, ngươi cái miệng này, có đôi khi để cho người ta rất muốn xé rách. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười tủm tỉm nói, xé a, chỉ nói không làm có gì tài ba. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng không để ý tới hắn, tiếp tục đi tới, mở miệng nói, hắn đi theo chúng ta cùng một chỗ, hắn thực lực yếu nhược, sẽ liên lụy chúng ta. Tần Phượng Thanh có chút nổi nóng, cắn răng nói, ta không có danh tự sao, ngay tại ngươi đứng bên người đâu. Hắn, ý gì a? Ngoặc kép, dứt lời, Tần Phượng Thanh một mặt kiêu ngạo nói, ta cũng là ngũ phẩm trung đoạn, cùng ngươi cùng giai, ngươi ngạo kiều cái gì kinh. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói, điểm ấy nhãn lực đều không có, liền ngươi còn ngũ phẩm trung đoạn, Vương ca ngũ phẩm cao đoạn, đỉnh phong đại khái cũng sắp, ta nhìn hắn huyết nhục đều có chút hiện kim sắc, ngũ phẩm, cao đoạn, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt tái xanh, lại bị rơi xuống, lại bị kéo ra chênh lệch. Mỗi lần khi hắn coi là mọi người đã kéo gần lại khoảng cách, hắn đều phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi. Lần này, vì đến ngũ phẩm trung đoạn, hắn ký 100 năm văn tự bán mình. Kết quả, Vương Kim Dương thế mà đến ngũ phẩm cao đoạn. Tần Phượng Thanh trong lòng cực kỳ bi thương, cố nén chua xót, lên tiếng nói, Diêu Thành Quân đâu? Ngoặc kép, Phương Bình còn chưa mở miệng, Lý Hàn Tùng liền nói, lão Diêu giống như tinh thần lực sắp cụ hiện, lần bế quan này chưa ra, cho nên không đến. Bất quá, gia hỏa này tinh thần lực một khi cụ hiện, Phương Bình đều chưa hẳn mạnh hơn hắn. Nói, Lý Hàn Tùng có chút hâm mộ nói, ta cho là ta đủ mạnh, kim cốt tốt bao nhiêu a, nhưng bây giờ mới phát hiện, vẫn là tinh thần lực mạnh đại nghiêu. Hắn mới ngũ phẩm, liền muốn cụ hiện, ngoặc kép, muốn cụ hiện sao? Ngoặc kép, Phương Bình cũng hơi có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn chính xác rất nhanh. Kỳ thật mấy tên này tiến bộ, đều có chút nhanh, lần trước Tông Sư Yến kết thúc, bọn hắn còn không có cái này tiến bộ đâu. Mấy người nói chuyện, người đã đến ngoài phi trường, lần nữa gây nên rối loạn tưng bừng. Mấy vị thiên kiêu võ giả cùng lúc xuất hiện, đối với người bình thường mà nói vẫn là rất khó gặp. Phương Bình mấy người cũng không cùng những người này tiếp xúc, nhìn chung quanh một lần, Phương Bình hướng nơi xa gật gật đầu, cất bước hướng bên kia đi đến, cười nói, ta cao trung đồng học, Vương ca nhận biết a? Ngoặc kép, Dương Kiến cùng Lưu Nhã Kỳ. Ngoặc kép, Vương Kim Dương trí nhớ không sai, nhớ lại hai người này, có chút cau mày nói, bọn hắn còn không có rút lui sao? Ngoặc kép, Thiên Nam Võ Đài, khoảng cách Thanh Mang Sơn không xa, cũng tại lần này rút lui phạm vi bên trong, mặc dù là võ đại học sinh, có thể thực lực quá yếu, lưu lại tác dụng không lớn. Hai người này đều là nhất phẩm đỉnh phong võ giả, đại nhị không có kết thúc, phổ thông võ đại đạt đến nước này, cũng xem là không tệ. Có thể giờ này khắc này, hoàn toàn chính xác có chút yếu đi. Phương Bình giải thích nói, trước đó thuận miệng hỏi, Thiên Nam võ đại học sinh bây giờ tại duy trì Thanh Mang Sơn một vùng trật tự. Đại khái muốn chờ cuối cùng mới có thể rút lui, thuận tiện để bọn hắn tiếp một chút, ta cũng không muốn bay qua. Vương Kim Dương không có lại nói, Tần Phượng Thanh thì là bĩu môi nói, ngươi đồng học mới nhất phẩm, ngươi mẹ nó đều lục phẩm, không có thiên lý, ngoặc kép, đây mới là người bình thường có được hay không? Đại nhị nhất phẩm đỉnh phong, đây mới là đại trung hóa. Phương Bình đến cái 2-3 phẩm là được, thế mà lục phẩm, thật không có thiên lý. Mấy người rất nhanh lên xe. Dương Kiến nhìn thấy Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng mấy người, vẫn còn có chút kích động. Ngay tiếp theo nhìn thấy Tần Phượng Thanh, đều có chút kích động ân cần thăm hỏi nói, Tần học trưởng tốt, ngoặc kép, cái này, Tần Phượng Thanh thoải mái nhiều, nhìn xem. Ta cũng không phải thật hạng người vô danh nha. Vẫn là có người nhận biết ta. Tần Phượng Thanh tại Phương Bình mấy người trước mặt tìm không thấy tồn tại cảm, dứt khoát ngồi xuống phụ xe vị trí. Bồi Dương Kiến hàn huyên. Phương Bình thì là không có quản bọn họ. Nhìn thoáng qua Lưu Nhã Kỳ, cười ha hả nói, Nhã Kỳ là càng ngày càng đẹp. Dương Kiến cái này kẻ lỗ mãng, còn không có cầm xuống ngươi sao? Ngoặc kép, Lưu Nhã Kỳ cười cười không có lên tiếng âm thanh. Lái xe Dương Kiến thì là cười ngây ngô nói, ta không thể được, Nhã Kỳ tầm mắt cao đâu. Thiên Nam võ đại không ít học trưởng cũng đang đuổi Nhã Kỳ, đều không thành công. Tần Phượng Thanh nghe vậy xem thường nói, đều là các ngươi quen đến. Nữ nhân nha, đánh một trận kia chuyện gì cũng dễ nói, nữ võ giả chính là muốn ăn đòn. Ngươi nhìn ta, nhìn lại Phương Bình, thu phục cô gái kia, tự động đưa tới cửa. To con, ta nhìn cái đầu của ngươi không nhỏ, lá gan lại không được, muốn đuổi theo nàng, vậy liền đánh nàng. Ngoặc kép, lời này vừa ra, trong xe trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Vương Kim Dương dứt khoát nhắm mắt không nghe. Lý Hàn Tùng cũng một mặt im lặng, cái này ngu ngốc thật có thể tìm tới bạn gái sao? Dương Kiến cũng là xấu hổ nở nụ cười, không biết nên như thế nào nói tiếp. Lưu Nhã Kỳ cũng là không chút xấu hổ, thuận thế nói sang chuyện khác. Phương Bình, các ngươi lần này tới bên này, cùng Thanh Mang Sơn phong tỏa có quan hệ sao? Ngoặc kép, địa quật, ngoặc kép. Lưu Nhã Kỳ bỗng nhiên hỏi một câu, Phương Bình nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi biết, ngoặc kép. Lưu Nhã Kỳ khẽ gật đầu nói, biết một chút, bất quá không nhiều, trường học không có chính thức nói cho chúng ta biết, bất quá một chút nhị phẩm võ giả đều biết, người biết nhiều, cũng liền không gạt được, tất cả mọi người tại một trường học, tăng thêm gần nhất trường học muốn rút lui. Không ít tông sư cũng đến Thanh Mang Sơn. Chúng ta duy trì trật tự thời điểm, cùng quân bộ một số người cũng có qua giao lưu. Trên đại thể biết một chút, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Ngoặc kép, hàng phía trước, Dương Kiến nói tiếp, địa quật thật rất nguy hiểm sao? Ngoặc kép, tối thiểu đối với các ngươi mà nói, cực kỳ nguy hiểm. Ngoặc kép, Phương Bình nói đơn giản vài câu, nói xong lời cuối cùng, Dương Kiến cùng Lưu Nhã Kỳ đều trầm mặc lại. Nửa ngày, Dương Kiến bỗng nhiên cười ngây ngô nói, lần này Thiên Nam võ đại nghỉ, Chí Hào bọn hắn hẹn chúng ta cùng đi Nam Giang võ đại. Nghe nói Nam Giang cũng có địa quật mở ra, Chí Hào nói mới mở không lâu. Phương Bình, chúng ta có thể vào sao? Nghe nói ngươi cùng Nam Giang Tổng đốc rất quen. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhịn không được cười lên nói. hai vị, Nam Giang phó tổng đốc ở chỗ này đây. Các ngươi hỏi ta, ngoặc kép, lời này vừa ra, Dương Kiến trong nháy mắt lúng túng. Hắn quên, Vương Kim Dương, giống như đích thật là Nam Giang phó tổng đốc. Vương Kim Dương giờ phút này cũng nhắm mắt, cười nhạt nói, nhất phẩm cảnh vẫn là quá nguy hiểm. Bất quá Nam Giang bên kia, gần nhất ngay tại kiến thiết mới thành, chiến đấu không nhiều, các người có thể đi mới thành bên kia giúp đỡ chút. Tìm hiểu một chút địa quật, ra khỏi thành thì không cần. Hắn nói đến đây, Phương Bình cũng là nhớ tới một sự kiện, mở miệng dò hỏi, Nam Giang địa quật bên kia, mới thành danh tự lấy sao? Lần trước ta đề nghị mấy cái thành tên, dùng đến sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương dứt khoát không đáp lời, cũng lười đáp lời, làm sao có thể dùng tên của ngươi mệnh danh thành tên. Phương Bình thực có can đảm nói, đám người một đường cười cười nói nói, thật cũng không quá lớn khẩn trương cảm giác. Có chút khẩn trương Dương Kiến hai người, gặp bọn họ đàm tiếu phong sinh, thật cũng không khẩn trương như vậy. Mấy ngày nay, Thanh Mang Sơn bên kia bầu không khí rất khẩn trương. Quân bộ cùng võ đại người đều vội vã cuống cuồng, liên đới lấy bọn hắn đều khẩn trương lên. Kết quả gặp mấy tên này, Dương Kiến đột nhiên cảm giác được, những người này danh chấn võ đại không phải trống rỗng tới. Một điểm cũng không thấy dáng vẻ khẩn trương. Ngay tại Phương Bình bọn hắn đến Thanh Mang Sơn chân núi một cái trấn nhỏ thời điểm. Thanh Mang Sơn nội bộ, một chỗ to lớn trong sơn cốc, giờ phút này sơn cốc sớm đã thành to lớn căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự, một chỗ trong phòng họp, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nói, Ngô hiệu trưởng, kia hai tiểu tử tại sao lại tới? Cái nào đều có bọn hắn. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt lúc nói lời này, là có chút im lặng. Nàng mới từ ma đô địa quật bên kia ra, làm tuyệt đỉnh phía dưới đệ nhất nhân, thiên nam địa quật mờ. Nàng tới này tỏa chấn là nhất định. Thật không nghĩ đến, nàng chân trước chạy đến, mà võ kia hay tiểu tử chân sau liền đến. Nam Vân Nguyệt lời vừa ra khỏi miệng, trong đám người, có người cười nói, Nam Bộ trưởng, ai tới? Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt thực lực cường đại đến cực điểm, nàng đều chú ý nhân vật, mọi người vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Nam Vân Nguyệt thản nhiên nói, Phương Bình, Tần Phượng Thanh, lời này vừa ra, có người bất ngờ, có người bật cười nói, cái này hai tiểu tử, Ngô hiệu trưởng, cái này hai tiểu tử tới làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn trên thiên nam diễn một màn, đạo diễn địa quật nội chiến vở kịch? Ngoặc kép, sớm một chút để bọn hắn xéo đi. Đây không phải bọn hắn chiến trường. Ngoại trừ quân bộ một số người phụ trách lưu thủ, cấm chỉ những người khác tiến vào khu cách ly, những người khác rút lui. Đúng vậy a, bọn hắn hiện tại đến, vô dụng, vẫn là lưu lại chờ hữu dụng chi thân. Đợi thêm một chút năm đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đây giờ phút này đều là tông sư cường giả. Bất quá nói lên những người tuổi trẻ này, cũng không có không kiên nhẫn chi ý. Những người này đều là đương đại thiên kiêu, tương lai hy vọng, đám người cũng không hy vọng những người này quá sớm hao tổn ở chỗ này. Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, không cần phải để ý đến bọn hắn. Chúng ta làm chúng ta, bọn hắn làm bọn hắn. Lần này tại Thiên Nam, tùy tìm bọn hắn làm sao dày vò. Dù sao Thiên Nam là nhất định bộc phát toàn diện chiến. Bọn hắn có năng lực, vậy liền đem Thiên Nam cho gây long trời lở đất. Chấm ngoặc kép, Ngô hiệu trưởng liền không sợ hai người này gãy tại bên này. Ngoặc kép, mọi người có mọi người mệnh, đều là năm sáu phẩm võ giả. Chúng ta cũng không thể thật coi vú em. Huống chi, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nói, cười nói, huống chi, cùng để bọn hắn tại khác địa quật tán loạn, còn không bằng liền nhét vào bên này. Náo ra lớn hơn nữa phiền phức cũng không sợ. thật muốn thừa dịp chúng ta ở chỗ này, đi khác địa quật náo động lên động tĩnh lớn, đến lúc đó mới là phiền phức. Lời này vừa ra, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nói, cũng thế, không cần phải để ý đến bọn hắn. Ngoặc kép, Lão Ngô nói quá có đạo lý. Thiên Nam hiện tại là chủ yếu chiến tuyến. Mấy tên này, chính là thật tại cái này náo động lên động tĩnh lớn. Vậy cũng không quan trọng. Địa phương khác, đều là lấy kéo dài làm chủ. Một khi bị náo động lên động tĩnh, vậy thì phiền toái. Có người buồn cười nói, nghe mấy vị ý tứ, cái này mấy tiểu tử kia, thật đúng là có thể gây ra chút động tĩnh đến. Ngoặc kép, khó nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Nói một hồi, Nam Vân Nguyệt quay lại chính đề, sắc mặt nghiêm túc nói, thông đạo mở ra, ngay tại hai ngày này, không có gì bất ngờ xảy ra. Thông đạo đối diện, Thiên Nam địa quật tụ tập cường giả không ít. Thông đạo mở ra trong nháy mắt, chúng ta liền tiến vào, đánh lui đối phương. Nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải là giết địch, mà là đem đối phương đuổi ra thông đạo, không cho phép bọn hắn xuống đất tác chiến. Chư vị, trận chiến này, không lùi, ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, đám người nhao nhao ứng lời nói. Nam Vân Nguyệt khẽ gật đầu, đảo mắt một vòng, từng cái nhìn qua đám người. Trong lòng, khẽ thở dài một tiếng. Mạnh gia, không lùi. Vậy liền không có thương lượng. Thế cục lại nguy cấp, cũng không cho phép lui. Hội nghị, rất nhanh kết thúc. Những ngày gần đây, dạng này hội nghị, kỳ thật đã mở rất nhiều lần. Bây giờ nói những này cũng chỉ là lão sinh trạng thái bình thường thôi. Hội nghị kết thúc, Đường Phong mấy người đi ra phòng họp. Vừa đi, Đường Phong một bên bất đắc dĩ nói, mấy cái này tiểu tử mù quấy nhiễu, Trương Thanh Nam chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nam Võ bên kia cũng không ngăn cản cản, đây không phải hồ nháo sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói, ngăn không được. Nam Võ bên kia người nào cản trở, không cần lo lắng quá mức, liền mấy cái này tiểu tử, không dễ dàng như vậy chết. Huống chi, chúng ta trước tiến vào, hấp dẫn chú ý, bọn hắn ngược lại tương đối an toàn rất nhiều, không cần thiết quá lo lắng. Nói, Ngô Khuê Sơn hướng cách đó không xa Lý Mặc một đoàn người nhìn thoáng qua. Thấp giọng nói, cũng là Trấn Tinh Thành đám người này, chỉ sợ mục đích gì khác. Lữ Phượng Nhu gặp Ngô Khuê Sơn đánh ra tinh thần bình chướng, thuận miệng nói, đi tìm vị kia vẫn lạc tuyệt đỉnh thi thể. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn có chút ngoài ý muốn. Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, Phương Bình nói, Trấn Tinh Thành người bên kia chính mình nói, lần trước người đi đường kia, có cái tiểu mập mạp, miệng không chịu ngồi yên, Trấn Tinh Thành có chút bí mật đều bị tiết lộ. Ngô Khuê Sơn có chút im lặng, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ nói, thua thiệt Trấn Tinh Thành đám người này tưởng rằng bí mật hợp lấy sớm đã bị tiết lộ. Ngoặc kép, cười về cười, Ngô Khuê Sơn nghĩ nghĩ lại nói, theo lý thuyết, tuyệt đỉnh cường giả vẫn lạc, tìm về di thể là hẳn là, có thể tuyệt đỉnh đều vẫn lạc, khẳng định nguy hiểm vô cùng. Nói câu hiện thực điểm, người đều chết rồi, cầm nhiều như vậy 7-8 phẩm võ giả sinh mệnh mạo hiểm, đáng giá không? Còn có cửu phẩm dẫn đội, một khi những người này cũng vẫn lạc, thế nhưng là tổn thất thật lớn. Lữ Phượng Nhu quét bên kia một chút, trầm ngâm nói, hẳn là có nguyên nhân a, có lẽ tuyệt đỉnh cường giả thi thể quan hệ đến cái gì, càng thậm chí hơn, quan hệ đến tuyệt đỉnh cường giả bí mật. Có lẽ tìm được thi thể có thể sinh ra mới tuyệt đỉnh cũng không nhất định, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn khẽ gật đầu, như thế có khả năng. Qua nhiều năm như vậy, chân chính từ ngoại giới đi ra tuyệt đỉnh cũng liền Trương bộ trưởng một người. tuyệt đỉnh như thế khó sinh ra. Có lẽ đích thật là có một ít nguyên nhân. Hiện nay, cửu phẩm cường giả kỳ thật cũng không ít. Hoa quốc đều có hơn mấy chục, toàn cầu mấy trăm người. Có thể gần trăm năm nay, đản sinh tuyệt đỉnh, một cái tay đều có thể đếm ra. Tuyệt đỉnh cảnh, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thì thào một tiếng. Cảnh giới này, cách bọn họ quá xa xôi, tạm thời cũng không thèm nghĩ nữa. Đến nỗi Trấn Tinh Thành bên này, vậy cũng không cần đi quản, tùy tiện bọn hắn đi. Vừa tới chân núi tiểu trấn Phương Bình mấy người, còn không biết mình mấy người đã bị chú ý tới. Tiểu trấn, giờ phút này đã bị quân quản, người bình thường đều rút lui. Chỉ có một ít quân bộ bên trong người cùng võ đại học sinh đang đi tuần. Phương Bình mấy người lấy ra võ đạo chứng, cũng không ai khó xử. Mấy người kia chính là võ đại chữ hoạt chiêu bài, đại bộ phận đều biết bọn hắn. Đi một trận, Phương Bình nhìn về phía Dương Kiến cùng Lưu Nhã Kỳ nói. Các ngươi sớm một chút rút lui đi, cũng không cần cùng chúng ta. Chúng ta buổi chiều lên núi nhìn xem. Vậy được, chính các ngươi cẩn thận. Ngoặc kép, hai người cũng không nhiều lời. Võ đại bên này, hôm nay xác thực bắt đầu lần lượt rút lui. Bọn hắn chỉ là nhất phẩm võ giả, cũng tại rút lui phạm vi bên trong. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Phương Bình cười nói, đợi chút nữa ta đi xem một chút ma võ lão sư. Mọi người tùy ý, quay đầu chờ thông đạo quét sạch, chúng ta lại tiến vào. Mấy người đều nhẹ gật đầu. Vương Kim Dương nhìn lướt qua Thanh Mang Sơn Mạch, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Từ khi 2 năm trước rời đi Thiên Nam, hắn liền rốt cuộc chưa từng tới. Ngày đó, hắn nói đợi đến tông sư cảnh lại đến mở ra thông đạo, đi nghĩ cách cứu viện lão sư. Bây giờ, 2 năm qua đi, tông sư lại là xa xa khó vời, một mực chờ đến thông đạo phong cấm tự động tán đi. Người không biết không sợ. 2 năm trước chính mình, nghĩ đến chỉ cần hạ nhẫn tâm, tông sư chưa hẳn không cách nào nhanh chóng đạt tới. Hiện tại, Vương Kim Dương thở dài, chênh lệch còn rất lớn. Hết chương.